ta có thể phục chế thiên phú. Chương 82, điên cuồng đào quáng một người một thú, canh thứ nhất, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Chuyện 88 tìm chuyện ngay. Ha ha, không nghĩ đến ta đánh giá thấp ngươi, ngươi tốc độ thiên phú dĩ nhiên đạt đến trung đẳng, ta không cam tâm a, truy cập Chuyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hách Liên bích miệng phun máu tươi, không cam lòng cười giận dữ đạo. Chết đi, truy cập Chuyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Phong vung tay lên, một đạo phong nhận quán xuyên Hách Liên bích ngực, hoàn toàn không có cho Hách Liên bích nói nhảm nhiều cơ hội. Một kích này trực tiếp đem trọng thương Hách Liên bích triệt để đánh giết. Truy cập Chuyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. May mắn lấy được một gốc phong linh thảo, đem tốc độ thiên phú tăng lên tới trung đẳng, nếu bị những cái này đại võ giả vây công, không chết cũng phải bị thương nặng. Vân Phong may mắn đạo, chợt hắn liền kích động vội vàng cầm đi những người này túi chữ vật. Truy cập Chuyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhiều như vậy túi chữ vật, đặc biệt là Hách Liên bích túi chữ vật, bên trong bảo vật tuyệt đối rất nhiều, giá trị có thể nghĩ. Hắn chỉ là vân gia chi thứ thiên tài thôi, mặc dù thiên phú chiến đấu rất cao, nhưng lại không có đạt được vân gia quá nhiều bồi dưỡng, tất cả tài nguyên vẫn là muốn dựa vào bản thân. Truy cập Chuyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, bây giờ, hắn thiên phú tu luyện đạt đến siêu phàm, đã là ma hải đại căn cứ cao cấp nhất thiên phú tu luyện, lại chiếm được nhiều tài nguyên như vậy, tương lai tu luyện không cần lo lắng. Truy cập Chuyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn có tòa này nguyên khí thạch khoáng mạch, Vân Phong hai con ngươi đều là lửa nóng. Truy cập Chuyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, những cái này nguyên khí thạch khoáng mạch giá trị cao hơn, một khi giết chết cái kia hung thú toàn bộ khoáng mạch chính là hắn. Những cái này nguyên khí thạch mới là chân chính đại thu hoạch a, truy cập Chuyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước chữa thương, dù sao nguyên khí thạch ở nơi nào lại sẽ không chạy mất, thương thế khôi phục tới, liền đi chảm giết đầu này hung thú. Vân Phong quyết định đạo, truy cập Chuyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ước chừng bỏ ra nửa giờ, hắn đem thương thế toàn bộ khôi phục, lại đem nguyên lực cùng thể lực cũng khôi phục tới. Hắn, dĩ nhiên là trạng thái đỉnh phong, truy cập Chuyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, vừa bước một bước vào cửa vào thông đạo, đi vào dưới lòng đất. Truy cập Chuyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, một trận chiến đấu không thể tránh khỏi đánh nhau, mà ở Vân Phong cùng địa hành xuyên sơn giáp chém giết thời điểm, Diệp Thiên đã trải qua đào 200 khối nguyên khí thạch. Truy cập Chuyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc hắc, các ngươi đánh đi, chờ các ngươi đánh đến không sai biệt lắm, đại bộ phận nguyên khí thạch liền sẽ rơi tại trong tay của ta. Chấm, Diệp Thiên nói thầm đạo, truy cập Chuyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, căn cứ hắn không gian cảm giác thăm dò, tòa này nguyên khí thạch trong mỏ quặng nguyên khí thạch bị đầu kia địa hành xuyên sơn giáp ăn đi không ít, tăng thêm lại là cỡ nhỏ khoáng mạch, nguyên khí thạch căn bản không nhiều. Bây giờ toàn bộ nguyên khí thạch khoáng mạch đại khái chỉ có 3.000 nhiều khối, so 10 năm trước tòa kia nguyên khí thạch khoáng mạch giảm rất nhiều, nhưng đối với Diệp Thiên tới nói, 3.000 khối nguyên khí thạch khoáng mạch đã là một bút không cách nào tưởng tượng ra tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truy cập Chuyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ phút này, Vân Phong cùng địa hành xuyên sơn giáp chém giết, chiến đấu thanh âm rất lớn, cho nên cho dù Diệp Thiên nhanh chóng đào quáng, động tĩnh chỉ cần không phải quá lớn liền không dễ dàng gây nên bọn hắn chú ý, truy cập Chuyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử, ngươi cũng chớ có biếng nhác, cho ta cùng một chỗ đào. Diệp Thiên mệnh lệnh đạo, truy cập Chuyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, chủ nhân, ta nhất định cố gắng đào. Tiểu tử liên tục gật đầu, truy cập Chuyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đào bảo vật loại chuyện này, nó thích làm nhất, nó đã sớm muốn đào nguyên khí thạch, chỉ là đầu kia tê ở nơi này bên trong, nó không dám vào đến đào. Truy cập Chuyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại tốt có chủ nhân chỗ dựa, nó cũng không sợ. Một người một thú bắt đầu ở nguyên khí thạch khoáng mạch điên cuồng đào móc, nếu là bình thường người đào mà nói, đoán chừng thật lâu mới có thể đào ra một khỏa nguyên khí thạch, bởi vì rất khó tìm ra nguyên khí thạch, nơi này đại bộ phận đều là phế thạch đầu. Truy cập Chuyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể Diệp Thiên có thể dùng không gian cảm giác năng lực xuyên thấu qua tầng nham thạch tìm tới nguyên khí thạch, chuẩn xác tìm tới nguyên khí thạch vị trí, cho nên đào móc tốc độ rất nhanh rất nhanh. Đương nhiên, Diệp Thiên không có đi đào những cái kia ở vào nham thạch chỗ sâu nguyên khí thạch, hơn nữa đào tương đối dễ dàng đào đi ra nguyên khí thạch. Truy cập Chuyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, 300 khối, 400 khối, truy cập Chuyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. 500 khối, truy cập Chuyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, đáng chết, đầu này hung thú phòng ngự quá cao, ta đỉnh cấp phong nhận thiên phú không có cách nào một kích giết chết nó, trừ phi đánh trúng nó khuyết điểm. Nhưng nó có thể lần lượt dùng thổ độn thuật bò chạy, quá khó giết. Vân Phong nhíu mày đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng từ bỏ đánh giết đầu này hung thú là không có khả năng, hắn đã bị theo dõi, vụng trộm đào móc rất không có khả năng, chỉ có thể xử lý nó mới có thể đào móc nguyên khí thạch. Ta thương tổn tới nó hẳn rất phẫn nộ, ta hoàn toàn có thể đem nó dẫn ra ngoài, bên ngoài không gian lớn, ta phong nhận thiên phú có thể tốt hơn phóng xuất ra. Vân Phong nghĩ đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế là, hắn ý đồ đem địa hành xuyên sơn giáp dẫn ra ngoài. Mà hành động này lại lớn hào phóng là song Diệp Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên lúc đầu lo lắng bị địa hành xuyên sơn giáp cho phát hiện, cố ý tại khá xa địa phương đào móc nguyên khí thạch. Hiện tại tốt, địa hành xuyên sơn giáp bị dẫn xuất trên mặt đất, Diệp Thiên liền càng thêm lớn mật được đào móc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 600 khối, 700 khối, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 800 khối, Diệp Thiên không ngừng tăng tốc đào móc, tốc độ thanh âm dần dần lớn lên, mà thanh âm này cũng truyền vào trên mặt đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đang cùng địa hành xuyên sơn giáp chém giết, Vân Phong nghe xuống đất thanh âm, mặc dù yếu ớt nhưng vẫn là nghe được. Dưới mặt đất có động tĩnh, bất quá, hắn không có nghĩ quá nhiều, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà TT không quá nhìn trọng nguyên khí thạch, nó không có cách nào tăng thực lực lên, nguyên khí thạch ở trong mắt của hắn bất quá là một loại đồ ăn vặt thôi, ăn nhiều cũng liền không có hứng thú. Nó hiện tại đáng giận nhất là Vân Phong, bởi vì Vân Phong đả thương nó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nó cho dù biết rõ dưới mặt đất có người xông vào tiến đến, cũng muốn xuất xử lý trước Vân Phong. Nó đầu đần, có thể nói liền là một cây gân, còn lâu mới có được tiểu tử cùng tiểu kim nhạy bén, nếu là nó 10 phần nhạy bén mà nói, Diệp Thiên cũng không có dễ dàng như vậy đào được nguyên khí thạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thời gian một chút trôi đi mất, dưới mặt đất động tĩnh càng ngày càng lớn. Vân Phong thậm chí nghe được đào móc thanh âm, phảng phất là. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chẳng lẽ có người ở đào nguyên khí thạch, Vân Phong suy đoán, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa nghĩ tới khả năng này, Vân Phong liền vội bức bách. Nhất định phải sử dụng lá bài tẩy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ thấy Vân Phong trong tay xuất hiện một hạt châu. Đây không phải phổ thông hạt châu, mà là trận châu, bên trong khắc ấn một cái cỡ nhỏ trận pháp tên là huyễn trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dạng này trận châu bị xưng là huyễn châu, là 10 phần chân quý một kiện bảo vật. Nếu là đem trận châu trận pháp chi lực dẫn động đủ để tạo thành một cái cỡ nhỏ huyễn trận, nhưng dạng này trận châu một khi vận dụng trận pháp liền sẽ báo hỏng, cũng là thuộc về duy nhất một lần bảo vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dạng này bảo vật đối đại võ giả hiệu quả không được thật là tốt, nhưng hung thú 650 trí tuệ không cao, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm mê hoặc hung thú. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trận châu bị dẫn động trận pháp, huyễn trận lực lượng tràn ngập ra, nháy mắt đem vừa rồi ló đầu ra địa hành xuyên sơn giáp vây khốn. Ở vào huyễn trận bên trong, địa hành xuyên sơn giáp coi là bản thân đả thương Vân Phong, đang đắc ý thời điểm, con mắt đau xót, đầu nháy mắt bột nhão. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau một khắc, địa hành xuyên sơn giáp ý thức tiêu tán, hóa thành một cỗ thi thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay ở vừa rồi, Vân Phong lợi dụng địa hành xuyên sơn giáp lâm vào huyễn trận cơ hội tốt, lợi dụng phong nhận quán xuyên địa hành xuyên sơn giáp con mắt, lại thông qua con mắt xuyên qua tiến nhập lớn não bên trong, xoắn nát đại não, đánh chết. Nhìn qua đã trải qua ảm đạm xuống trận châu, Vân Phong có chút đau lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng hắn không lo được đau lòng, nhanh chóng dọc theo thông đạo đi xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dưới mặt đất cái nào đó thông đạo bên trong. Diệp Thiên quan sát được phía trên tình huống, bất đắc dĩ thở dài. Không thể lại đào móc, không nghĩ đến Vân Phong còn có như thế át chủ bài, nhanh như vậy giết chết địa hành xuyên sơn giáp. Bất quá cũng không sai biệt lắm, ta đã đào gần 1.800 khỏa nguyên khí thạch, tiểu tử nơi đó cũng đào không ít. Tuy nói còn thừa lại không ít nguyên khí thạch nhưng cơ bản ở vào nham thạch chỗ sâu, Vân Phong đoán chừng có đào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hưu, Diệp Thiên thân hình khẽ động nhanh chóng rời đi, lại thông chi tiểu tử cũng đi nhanh một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một người một thú thông qua dưới mặt đất thông đạo, rất mau tới đến cái kia chỗ dưới mặt đất không gian, xuyên qua hồ nước trốn xa mà đi. Đến tận đây, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Phong đều không biết dưới mặt đất có một người một thú đào đi rất nhiều nguyên khí thạch. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.